Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thiều sợ đến mức mềm nhũn cả chân, không thể nhấc nổi bước nào, chỉ biết co rúm lại một góc, hai tay siết chặt mấy sấp linh phù. Ánh mắt lệ quỷ áo đỏ quét qua cậu ta, thấy cậu ta sợ đến mức tè cả quần, dường như có chút khinh thường. Cô ta quay phát sang, đuổi theo Lê Diệu, Tịch Tử Quận vừa đỡ sư phụ ngồi dậy, liền trông thấy cảnh đó. Chết tiệt, cậu ta siết chặt nắm đấm, lòng rơi thẳng xuống đáy vực. Lệ quỷ áo đỏ giờ đã mạnh hơn rất nhiều, linh phù cực phẩm cũng không còn tác dụng. Lê Diệu gặp nguy rồi, sư phụ đã bị thương nặng, không thể chống lại con quỷ kia. Vì vậy cậu ta mới hét lên bảo mọi người chạy mỗi người một hướng, nghĩ rằng lệ quỷ áo đỏ sẽ ở lại đối phó với thầy trò họ. Nhưng không, cô ta đuổi theo Lê Diệu. Lê Diệu, Tịch Tử Quận hoảng loạn hét lớn. Lăng Hư đạo trưởng cũng chứng kiến cảnh này, ông trầm giọng lấy ra một chiếc chuông đồng cổ kính, chính là pháp khí Tam Thanh, rồi đưa cho Tịch Tử Quận. Lệ quỷ bây giờ pháp lực đã quá mạnh, linh phù thông thường không thể trấn áp nó, chỉ có chuông Tam Thanh mới có thể kiềm chế nó trong chốc lát. Có chuông này bảo vệ, các con chắc chắn sẽ trụ được đến sáng. Tịch Tử Quận sững lại, nhìn chiếc chuông trong tay sư phụ. Đây là pháp khí cuối cùng của ông. Những pháp khí khác, bao gồm cả bảo kiếm lẫn linh phù cao cấp, đều đã bị tà đạo phá hủy trong trận chiến ác liệt vừa rồi. Thế còn sư phụ thì sao? Lăng Hư đạo trưởng bình thản đáp. Đừng lo cho ta, mau đi đi, ông thúc giục, ánh mắt kiên quyết. Tịch Tử Quận siết chặt chuông Tam Thanh trong tay, do dự giây lát, rồi cắn răng quay người chạy đi. Bên này, Lê Diệu cảm thấy tuyệt vọng, cô sắp chết, mái tóc dài của lệ quỷ siết chặt lấy cơ thể cô, giam hãm từng chút một, xương cốt đau nhức, hơi thở tắc nghẹn, đầu óc mơ hồ như sắp ngất đi. Cô nghiến răng, cắn mạnh vào môi để giữ tỉnh táo, rồi dốc hết sức hét lên, "Minh Dạ, cứu tôi với, không có gì xảy ra, không ai xuất hiện, Minh Dạ không ở đây." Trái tim cô trầm xuống, chết tiệt, có lẽ Minh Dạ chỉ có thể xuất hiện trong nhà ma mà thôi. Nhà ma, ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, cô lập tức nhớ đến một thứ, họa bì. Trong nhà ma, họa bì có thể lột ra để thoát khỏi sự trói buộc. Nếu cô cũng có thể làm vậy, ngay khoảnh khắc đó, chiếc điện thoại trong túi cô bỗng sáng lên. Trước mặt cô hiện ra một màn hình trong suốt, giống như giao diện ứng dụng nhà ma. Một kỹ năng mới xuất hiện, C, D, siêu tốc, mô tả, 1 giây để C, D, không còn gì ngượng ngùng. Đừng xem thường kỹ năng này, chỉ cần bạn muốn, bạn có thể cởi hết trong nháy mắt, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Nếu bạn đang bị kẻ địch trói buộc, kỹ năng này sẽ giúp bạn thoát thân, đồng thời gây hiệu ứng kinh hoàng 1 phút cho kẻ địch. Lê Diệu ngẩn người, C, D, siêu tốc. Cô suýt phun ra một ngụm máu. Cái quái gì thế này? Cô đang đứng giữa làn danh sống chết, thế mà lại nhận được một kỹ năng quái gở như vậy. Cô thực sự không hiểu tại sao mình lại sáng tạo ra một thứ kỳ quặc như thế này. Nó có tác dụng gì chứ? Giúp cô, C, D, nhanh hơn à? Vô dụng. Nhưng cô sắp chết rồi. Bất chấp tất cả, Lê Diệu nghiến răng, thấp giọng nói, dùng kỹ năng, lập tức, cơ thể cô vút một cái, thoát khỏi vòng vây của những lọn tóc dày đặc. Cô trợn tròn mắt, thật sự có tác dụng. Nhưng khoan, sao người lại lạnh thế này? Một cơn gió lùa qua, da thịt cô tê buốt. Lê Diệu cúi xuống, cô trần như nhộng, tất cả quần áo, giày dép trên người cô đều biến mất sạch sẽ. Chết tiệt, cô không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vừa thoát ra được, Lê Diệu lập tức rút từ trong túi ra một chiếc đinh gỗ đào. Xoẹt, cô đâm mạnh xuống tay lệ quỷ áo đỏ. Không dừng lại, cô vung tay liên tiếp, cắm đinh vào từng phần cơ thể của nó. Tay, chân, vai, bụng, đầu, xoẹt, xoẹt, xoẹt, hơn chục chiếc đinh gỗ đào cắm chặt vào thân thể con quỷ. Nó run lên bần bật, nhưng chưa đủ, Lê Diệu nhanh chóng lấy ra linh phù trừ tà, dán kín khắp người nó. Dán xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cơn gió lạnh lại lướt qua. Lê Diệu, khoan đã, cô vẫn còn tia, nta. Âng, lập tức, cô vơ lấy quần áo của mình từ trong đống tóc rối của con quỷ, mặc vào nhanh như chớp. Sau khi chỉnh trang xong, cô mới lấy điện thoại ra kiểm tra lại. Giao diện ứng dụng nhà ma đã có thêm một mục mới. Kỹ năng cá nhân, C, D, siêu tốc. Mô tả, 1 giây để C, D, không còn gì ngượng ngùng. Đừng xem thường kỹ năng này. Chỉ cần bạn muốn, bạn có thể cởi hết trong nháy mắt, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Nếu bạn đang bị kẻ địch trói buộc, kỹ năng này sẽ giúp bạn thoát thân, đồng thời gây hiệu ứng kinh hoàng 1 phút cho kẻ địch. Kinh hoàng, bất động hoàn toàn, hay còn gọi là bị dọa chết đứng, ai nhìn thấy cảnh họa bị lột da mà không hoảng sợ. Chủ nhân nhà ma không thể lột da, nhưng việc bay ra ngoài trong trạng thái không mảnh vải che thân cũng rất đáng sợ. Lê Diệu, ứng dụng nhà ma này thật là, giải thích thì giải thích, có cần phải thêm mấy lời bình luận đáng ghét như thế này không? Cách chương.